Bảo bối thực ngoan, chương 12, dùng miệng mang tới khoái hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Linh Linh tránh đi đống lộn xộn trên mặt đất. Âu Dương Lôi đi lên giường, nằm xuống bên cạnh cô gái nhỏ ải. Bảo bối tức giận, chính mình lại đau lòng. Bảo bối, ba ba sai rồi, ba ba chỉ muốn xem bộ dạng ghen của con thôi. Hơn nữa ba ba là cố tình để cho cô ta làm như vậy, sau đó mới hung hăng đả kích cô ta, khiến cho cô ta hiểu rõ bảo bối của chúng ta là tất cả của ba ban. Bảo bối dừng tức giận nữa. Ba ba liếm huyệt huyệt cho con nhé. Con không phải thích thích nhất sao? Bốn con thú nhỏ ở trên giường không nhúc nhích nhưng lại nghe thấy chữ. Liếm, này, đột nhiên hất chăn ra ngồi dậy. Ngươi lại để cho cô ta liếm ngươi đầu về, con để cô ta đặt mông ngồi lên đùi. Ngươi là tên khốn kiếp, đại phôi đàn, trứng thối, vừa mắng, bàn tay nhỏ nắm lại hung hăng đánh lên ngực người đàn ông bên cạnh. Sợ cô gái nhỏ làm đau bàn tay nhỏ bé của chính mình, nam nhân vội vàng đem chúng nắm trong lòng bàn tay ôn nhu dỗ dành. Láo lỉnh, không phải vẫn cách quần áo sao? Cái cô ta chạm vào chỉ là vải vóc linh tinh thôi. Hơn nữa, cô ta đụng ba ba một cái, ba ba đã muốn đẩy ra. Người mau đem quần áo cởi hết ra cho ta. Tiểu công chúa vẫn tức giận ra lệnh, trong mắt nam nhân lóe lên một tia tà ác nghe lời mà cởi ra áo sơ mi cùng quần dài. Cô gái nhỏ không khách khí đem hai kiện quần áo mà nhà bình thường phải mất mấy tháng tiền lương mới mua được ném vào thùng rác. Lồng ngực nóng như lửa của nam nhân dựa tới, đại thủ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô gái nhỏ. Bảo bối còn chưa hết giận sao? Phạt ba ba hầu hạ công chúa nhé. Âu Dương ngưng hừ lạnh một tiếng, coi như đó là câu trả lời. Kéo ra áo cùng quần ngủ của bảo bối, một thân thể trần trụi tươi mới hiện ra trước mặt hắn, da thịt trắng nõn là kiệt tác mà hắn cùng Hiên Trường Kỳ đem tinh dịch vẽ loạn lại đút cho bảo bối nhà bọn hắn, ngực bảo bối nhà bọn họ so với tuổi lớn hơn nhiều cũng là do bọn họ Trường Kỳ vuốt ve. Nơi tư mật của bảo bối nhỏ nhắn, trắng nõn lại đáng yêu. Vài sợi lông bị hắn cạo sạch sẽ, tứ chi mảnh khảnh thon dài lắm, hắn nhớ lại cảm xúc mất hồn mỗi lần chúng quấn trên lưng hắn. Đem cô gái nhỏ đặt lên giường, đại thủ tách ra hai chân bé tiểu huyệt phấn hồng bị hắn nhìn không sót cái gì. Nơi tư mật non nớt của cô gái nhỏ đem nam nhân hãm sâu vào dục vọng, hắn dùng tay đem hai cánh hoa non nớt tách ra, để lộ ra động huyệt nhỏ hồng hào. Nhỏ như vậy làm cho hắn đều nghĩ ngón tay hắn sợ rằng cũng không vừa. Trên thực tế, nơi đó lại có thể chịu được dục vọng to lớn của hắn cùng Hiên Cường Thế chen vào, không thể không nói bảo bối nhà bọn hắn chính tao hóa luôn tìm bất mãn trời sinh. Đầu lưỡi Âu Dương Lôi dùng đầu lưỡi liếm nhẹ nơi mềm mại, khiến cho cô gái nhỏ run rẩy một trận rồi đầu lưỡi mới đi đến chân châu mẫn cảm liếm lấy rồi mút vào. Âu Dương ngưng hoa huy, tê bắt đầu ướt át, đầu lưỡi Âu Dương Lôi cũng thuận thế chen vào khe huyệt cưỡng chế chen vào hoa huy. Tê dâm đãng, cô gái nhỏ kêu thảm một tiếng, a, đầu lưỡi đi vào huyệt, huyệt, nam nhân cảm giác đầu lưỡi bị ép lấy, cảm giác được cô gái nhỏ đang chìm trong khoái cảm, lưỡi hắn bắt đầu đảo loạn. Âu Dương ngưng bị liếm đến lâm vào cao trào, a, tiết, tiết, thân thể nho nhỏ điên cuồng đong đứa, phát tiết ra khoái cảm. Đợi cô gái nhỏ từ trong khoái cảm tỉnh lại, Âu Dương Lôi mới rút ra đầu lưỡi, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của bé, đem chất lỏng trong miệng mình đứa vào trong miệng bé. Bảo bối, mau nếm thử mật dịch mà ba ba thích nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô, ân, dục vọng của Âu Dương ngưng lại xông đến, đối với thân thể Trường Kỳ bị điều giáo mà nói cao trào một lần là không đủ. Bảo bối, con biết không? Hoa huy, tê của con thật xinh đẹp, hồng hồng đem đầu lưỡi ba ba một mực mút lấy khôn tha, thời điểm cao trào run rẩy đến lợi hại, chảy ra thật nhiều dâm dịch cho ba ba uống. Âu Dương Lôi nhìn gương mặt đỏ ứng sau cao trào của cô gái nhỏ, dâm tà nói. Ba ba rốt cục là ái ngưng nhi hay là ái ngưng nhi tiểu huyệt đây? Bé nháy đôi mắt to hỏi, ba ba nếu không phải rất yêu ngưng nhi thì tại sao lại đi xâm phạm con gái mình chứ? Bảo bối láo lính, trong thâm ba ba yêu nhất là ngưng nhi, hạ thân yêu nhất là tiểu huyệt nho nhỏ của ngưng nhi nha. Âu Dương ngưng thỏa mãn gật đầu nói, bổn công chúa cho phép ngươi lại liếm tiểu huyệt của ta, làm ta thoải mái liền cho ngươi hưởng thụ tiểu muội muội của ta. Chấm, tuân lệnh công chúa điện hạ, thân hình thon dài lần nữa trượt xuống dưới. Âu Dương Lôi há to miệng đem cả nơi tư mật của cô gái nhỏ bao lấy, sau đó lại mạnh mẽ hút vào, đầu lưỡi điên cuồng liếm lấy mềm mại trong miệng. A, không, a, sảng khoái, âm hạch bị hung hăng trà đạp, hai cánh hoa bị hàm răng cắn xé lấy, bản thân bị chính mình lão ba thân sinh chiếm lấy, lại một lần nữa đạt cao trào. Cô gái nhỏ nắm lấy tóc ba ba, dâm đãng gọi. Lại hấp, hấp của ta âm hạch, để ta đạt tới cao trào. Ba ba dâm đãng, hảo liếm, khi đầu lưỡi một lần nữa tiến vào hoa huy, Tê căng chật thì Âu Dương Ngưng không chịu nổi nữa, dâm đãng gọi. Duy trì con, ba ba, dùng côn TH. Tê duy trì con, Âu Dương Lôi đã đến cực hạn, hạ thể đã cứng rắn vô cùng, nghe vậy, hắn nâng người lên, vỗ vỗ bụng cô gái nhỏ. Lãng hang, mau giống cho cái quỳ xuống. Nghe lời nam nhân lập tức quỳ xuống, cái mông tuyết trắng không ngừng lay động. A, ngô, thật sâu, nam nhân từ phía sau đánh sâu vào hoa huy. Tê căng chuất cô gái nhỏ phóng đãng kêu lên. Theo sự ra vào mạnh mẽ của nam nhân, tại nơi bộ vị hai người kết hợp phát ra tiếng nước bạch bạch trong hoa huy. Tê cô gái nhỏ chảy ra một lượng lớn mật dịch làm ướt sẫm hết bề mặt ga giường. Bảo bối có nghe thấy tiểu huyệt dâm đang của ngươi bị ba ba thao đến kêu lên không? Âu Dương Lôi cúi người nắm lấy vai của cô gái nhỏ, hạ thân mãnh liệt đâm vào, âm nang va chạm vào kiểu đồn phát ra tiếng bạch bạch. Một khi lâm vào trong dục vọng, Âu Dương Ngưng liền không biết cái gì gọi là thẹn thùng. Con gái thích nghe hắn kêu, khiến nó liên tục kêu. Ba ba mau nắm lấy núm vú của con, véo núm vú dâm đãng của con. Thanh âm cô gái nhỏ rên rỉ làm nam nhân ngày càng điên cuồng, bàn tay liên tục đánh lên cái mông nhỏ cao vút. Không, ta muốn xem chính ngươi tự mình dùng tay hung hăng khi dễ cái vú dâm đãng của ngươi. Nói xong lại dùng tay đánh liên tục vào cái mông đang điên cuồng lắc lư. A, càng đánh ngươi hoa huy, tê hấp càng chặt, thật là cái đứa nhỏ thèm chơi dẫm đãng. Nói xong liền nắm lấy bả vai cô gái nhỏ kéo về trong ngực mình, thân thể cô gái nhỏ vẽ lên một đường cong dâm đãng. Tốt lắm, hiện tại tự chơi cái vú của chính mình đi. Cách chương.